Trước mặt hắn là một cô gái đang khóc nức nở cười thắt lưng đứng dưới một gốc cây, xung quanh cô ta rất nhiều những linh hồn khác chờ sẵn. Kim Sí Điều định chạy lại chỗ cô gái nhưng bị kéo lại. Định làm gì thế, Kim Sí Điều, cứu người chứ làm gì? Người không thấy cô ta rõ ràng là muốn treo cổ chết sao? Cửu Anh, cô ta tới số rồi. Luân hồi thiên thư nói rằng hôm nay cô ta nhất định phải chết, ngươi không thể phá hoại quy luật sinh tử của tự nhiên, ngoan ngoãn đứng yên đó để ta thu thập linh hồn này. Rõ ràng là thấy chết không cứu, ta không thể làm ngơ coi như không có chuyện gì xảy ra trước mắt được. Cửu Anh tức giận, ngươi có biết mỗi một phút trôi qua có bao nhiêu kẻ bất hạnh tìm chết trong tam giới không? Ngươi cứu được hết tất cả bọn họ à? Thiên thư đã định cô ta phải chết canh 2 thì chắc chắn không thể sống đến canh 3, nếu ngươi còn phá đám ta sẽ không khách sáo với ngươi đâu. Thế là Kim Sí Điều quay mặt đi hướng khác để mặt cô nương đó treo cổ chết. Nàng ta vừa khóc vừa rút thắt lưng ra ném lên cành cây buộc thành thòng lọng rồi từ từ kéo nó qua cổ. Hắn bắt đầu đến gần đó ngay giờ phút cô ấy ngừng vùng vẫy và dùng tay nhẹ nhàng chạm vào thái dương rồi lôi hồn linh ra khỏi cơ thể, chớp mắt hồn linh đờ đẫn đứng trước mặt hắn. Người tên họ là gì? Thủy Hà Dư, Cửu Anh, những linh hồn cố ý tự sát không thể luân hồi, ngươi biết điều đó chứ? Ta không muốn làm người nữa, ta muốn trở thành quỷ. Quan hồn hét lên, Cửu Anh đưa lưỡi liếm nhẹ môi, giọng nói của hắn đầy sát ý. Xin lỗi ngươi, chỗ ta không nhận loại cô hồn dã quỷ bậc thấp như ngươi, chi bằng. Ha ha ha, ngoan ngoãn trở thành thức ăn cho tiểu ma châu của ta, nó thì rất cần loại oán linh như thế. Không, cứu, cứu ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn hồn nữ nhân đó hốt hoảng nắm chặt cánh tay của Kim Sí Điểu, một luồng sức mạnh màu đen kịn mở ra ở ngực Cửu Anh, nội đan của hắn lần đầu lộ diện ở nhân giới. Hắc ám khí bay dợp trời, mặt đất chuyển sang màu u ám bão tố, những oan hồn bu quanh thể xác cô gái này lúc nãy để tranh giành bị hút sạch về phía hắn. Chúng hoàn hoại kêu nhưng không cách nào cưỡng lại lực hút của viên nội đan sau cùng hồn phách cô ta bị hút vào cơ thể hắn, nó nhanh chóng thôn phệ linh hồn đó rồi đóng lại. Kim Sí Điểu vẫn còn rất hoang mang với viễn cảnh vừa xảy ra, y lao đến túm chặt y phục của Cửu Anh chất vấn hắn với ánh mắt đầy căm phẫn. Với người tu tiên mà nói, phệ hồn là một trong đại ác của tam giới, kẻ bị phệ hồn vĩnh viễn biến mất khỏi luân hồi. Ngươi đây là ý gì? Bỏ tay ra, Kim Sí Điểu, ngươi biết mình vừa làm gì không? Có khác gì những tên đoạt xá đâu. Sao luân hồi thiên thư lại chọn một tên ma đầu như ngươi để làm chủ luân hồi chi cảnh chứ? Cửu Anh, khác chứ, ác linh bị ta luyện hóa đều những vong hồn tội ác tày trời hoặc không thể luân hồi, còn bọn đoạt xá là bất phân tốt xấu, ngươi nói có chỗ nào giống nhau không? Kim Sí Điểu, còn ngụy biện, thân là ma giới chi vương mà ác tính như vậy ngươi sẽ gây nên cảnh sinh linh lầm than. Cửu Anh, ha, ngươi cũng còn nhớ ta là ma giới chi vương sao? Ngươi thấy qua tên ma tu nào mà hành sự quang minh lỗi lạc chưa? Huống hồ bổn đế là hồng hoang hung thú, không phục, muốn đánh ta sao? Đánh ngươi, ta đánh không thắng được ngươi, cũng không thể ngăn những tội nghiệp ngươi đang làm, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi việc đang làm trời đang nhìn. Chẳng lẽ ngươi không sợ thiên đạo trừng phạt ngươi sao? Lão tử chính là thiên đạo, ta nói cho ngươi hay, đừng nói là một hồn linh, cho dù ta lấy cả Giang Châu này tế cho nội đan của ta thì cũng không có gì là quá đáng. Ngươi, Cửu Anh, chỉ là bọn phàm nhân đáng để ngươi lưu tâm thế à, Kim Sí Điểu. Điều khiến ta lưu tâm là ngươi, ta không muốn ngươi vào viễn cảnh vạn kiếp bất phục. Hắn tròn mắt, ta, ngươi lo cho ta, chúng ta chỉ gặp nhau tính đến lần này là lần thứ hai đấy. Mà thôi, không phí lời nữa, ta đi tìm những kẻ đoạt xá đây, đứng đây nghe ngươi, đạo lý kiểu gì cũng sẽ có thêm rất nhiều oan hồn khác, lúc đó ta không xử lý nổi hậu quả nữa đâu. Kim Sí Điểu đứng yên suy tư rất lâu về lời nói của hắn, đúng là họ chỉ gặp có hai lần, sao y lại bận tâm đến chuyện của hắn như thế, có phải y quá bao đồng rồi không? Tên này lại chẳng phải tốt lành gì, hắn là thượng giới hung thú, xem thường thiên đạo, trước giờ y ghét nhất là loại người tự cho mình là đúng như thế, liệu y có nên tiếp tục đồng hành cùng hắn? Cửu Anh, ngươi sao thế, không theo ta nữa à, cũng tốt. Bọn tự cho mình là chính đạo như các ngươi chỉ biết ôm khư khư cái vỏ bọc thiên lý, ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta về cầu độc mộc của ta, bái biệt tại đây. Trong khi đó ở dược quán của Khổng Tước Quân cũng nhận được thư mời của Văn gia, bệnh tình của Văn lão gia trở nặng nên thiếu gia Văn gia liền cho người đến tận Bách Thảo Đường mời hắn. Dược đồng, tiểu quân ngươi có nên nói với nghĩ phụ ngươi một tiếng rồi lên đường không? Hắn lắc đầu, đây cũng đâu phải lần đầu tiên ta chữa bệnh cho Văn lão gia, nghĩa phụ có lẽ ra ngoài dạo chơi rồi, sợ là đến khi ta về ông ấy còn chưa về. Huynh giúp ta hầu hạ ông ấy cho tốt nhé. Nhớ cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói về Văn gia, một trong những gia tộc lớn tiếng tăm lừng lẫy ở Giang Châu, Văn gia chủ lúc trước là một người cực kỳ keo kiệt bùn xỉn, nhưng từ lúc ông ấy đổ bệnh mấy năm trước tính tình bỗng thay đổi, trở nên kỳ lạ đến khó hiểu, thường xuyên làm việc thiện lại hay giúp đỡ người nghèo, người chuyên chữa trị cho ông ta chỉ có Khổng Tước Quân, ngoài ra ông ta không tiếp nhận bất kỳ thầy lang nào khác. Thêm một chuyện kỳ dị nữa là ông ấy còn rất hay mời các đạo sĩ pháp sư về cúng tế, mỗi lần như thế đều trả rất nhiều tiền. Khổng Tước thần y, mời. Lão gia đang đợi ngài ở thư phòng. Khổng Tước Quân mang nét mặt căng thẳng bước vào trong, hắn nhẹ nhàng khép cửa lại. Văn Vãng La, đây là lần cuối cùng ta giúp ngươi. Sau này ân tình của ngươi ta đã trả xong, vạn lần đừng đến tìm ta nữa. Văn lão gia, Khổng Tước Quân đại nhân yên tâm, chỉ cần qua đêm nay ta sẽ không làm phiền đại nhân nữa, lần này ta sẽ gọi thêm 600 ác linh, đại nhân chỉ cần làm phép để chúng lập khế ước máu với ta là xong. Nghe nói đến con số nạn nhân tiếp theo, Khổng Tước Quân nổi giận, hắn dùng tay vỗ mạnh xuống bàn. Lý nào như thế, ngươi còn dám đoạt xá thêm 600 mạng người nữa, ngươi có biết như thế sẽ kinh động đến cả thiên giới và ma giới không? Những hồn linh bị mất thể xác đó không thể nào tiến vào ma giới được, sẽ lưu lại nhân gian thành quỷ dữ. Văn lão gia chấp hai tay ra sau lưng hắn cười đều. Chuyện đó không cần ngài lo, chỉ cần dùng thần lực của đại nhân giúp ta lập khế ước với chúng là được. Không lẽ đại nhân định không giữ chữ tín? Đúng, ta không thể giữ chữ tín với loại người tàn nhẫn như ngươi được nữa. Nếu chỉ vì thọ ơn ngươi một lần mà làm ra những chuyện thiên địa khó dung như thế ta không làm được. Bỗng nhiên Văn lão gia hạ giọng, ngài nói đúng, loại chuyện này đúng là hại nước hại dân, nếu Khổng Tước đại nhân đã từ chối ta cũng không miễn cưỡng ngài làm nữa. Ngươi chịu từ bỏ sao? Tác phong làm việc này có hắn khác lạ quá. Đương nhiên là chịu, nếu không ta chỉ là một phàm nhân có thể làm gì một ma quân như ngài. Văn gia chủ tỏ ra thất vọng, hắn bỏ ra ngoài. Khổng Tước đại nhân có thể về dược phường được rồi, phải rồi. Tối mai ở trong phủ bọn ta có mở yến tiệc, nếu đại nhân không chê có thể đến dự, sau hôm nay ta cùng toàn bộ trên dưới Văn gia sẽ trở về Hoàng Thành. Thời gian lưu lại Giang Châu này cũng lâu quá rồi. Khổng Tước Quân, có lẽ ta không đến được, Văn lão gia thông cảm. Hắn dễ dàng từ bỏ và rời đi như thế ư, e là có mưu mô trước quỷ gì ta không nhìn ra được. Đại nhân là đang sợ gì chứ? Một phàm tục nhân gia như ta ngài vung tay một phát đã hồn phi phách tán, có thể làm gì được? Không lẽ đại nhân không thể nể mặt ta đến dự buổi tiệc chia tay này sao? Được rồi, tối nay ta sẽ đến, cùng tiễn ma quân, cứ cao cao tại thượng đi Khổng Tước Quân, chẳng qua chỉ là bọn yêu ma quỷ quái, tối mai sẽ là ngày chết của ngươi. Trong phủ một tên gia nhân chạy vào, bẩm lão gia, vị Khương Anh đạo nhân người mời đã đến, hiện đang chờ ở đại sảnh. Lui ra, ta biết rồi, cách trương.